Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, vô hạn ngục. Ở Magellan, tiếng gầm gừ phẫn nộ dưới. Soyo bị bọn họ đặt vào Impel Down trong ngục giam. Bởi vì là Sengoku tự mình phân phó, cho nên lần này là Magellan tự mình hành động, đem Soyo dẫn tới Impel Down đệ lục tầng vô hạn trong ngục. Impel Down mặc dù là thế giới nổi tiếng đại ngục giam, giam giữ đều là một ít tội ác tày trời tội phạm. Nhưng trên thực tế còn có vô hạn ngục mới là Impel Down kinh khủng nhất địa phương. Bị giam ở chỗ này trên cơ bản đều là thế giới chứ danh đại hải tặc đại tội phạm. Tiền truy nã tối thiểu đều là hơn ức belly. Vô hạn ngục đã thời gian rất lâu không có người nhiều như vậy đã tới. Bởi vì nơi này đều là đại hải tặc, nhân số rất ít, cho nên bình thường ngược lại là hết sức an tĩnh. Ngoại trừ bình thường một ngày một bữa cơm ở ngoài, trên cơ bản sẽ không có người nguyện ý đi tới nơi này. Bởi vì nơi này thật sự là quá kiềm nén, bầu không khí thật là làm cho người ta hoảng sợ. Làm Magellan mang theo Soyo cùng một đám ngục tốt tiến vào vô hạn ngục thời điểm, toàn bộ không 17 giới hạn địa ngục tĩnh mịch trong nháy mắt bị phá vỡ. Những cái này bình thường an tĩnh các tội phạm đều là tỉnh lại. Magellan, người này dĩ nhiên tới nơi đây. Magellan, mau đưa lão tử thả, để lão tử với ngươi đại chiến 300 hiệp. Gì? Magellan dĩ nhiên tự mình đặt người đến, có chút ý tứ. Tên tiểu quỷ này là ai a? Ngoặc kép chấm chấm. Làm đệ lục tầng vô hạn ngục các phạm nhân chứng kiến Soyo hai tay hai chân đều là hải lâu thạch xiềng xích thời điểm, đều ý thức được là chuyện gì xảy ra. Không ít người đều là đi tới trước cửa phòng giam. Cách lan can sắt nhìn Soyo bọn họ. Một tên tiểu quỷ lại muốn Magellan tự mình áp giải. Đây cũng là có điểm ngạc nhiên a. Tiểu quỷ, ngươi là ai a? Làm sao chưa thấy qua ngươi a? Bị Magellan tự mình áp giải, hẳn là không phải người bình thường a. Tiểu tử, ngươi là ở đâu ra? Tiền truy nã bao nhiêu a? Vô hạn ngục hàng loạt gọi tiếng vang lên. Rất nhiều người đều là nhìn Soyo, hết sức hiếu kỳ. Bởi vì Soyo thoạt nhìn tối đa chừng 20. Như vậy người thanh niên một dạng cũng liền mới xuất đạo, nhưng là bây giờ lại bị giải đến vô hạn ngục. Điều này thật sự là quá là hiếm thấy. Tất cả im miệng cho ta. Nghe chu vi kỳ kỳ cha cha kêu to, Magellan phẫn nộ rít gào một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn nếm thử lão tử độc sao? Magellan cái này hét lớn một tiếng nhất thời để xào tạp vô hạn ngục trở nên an tĩnh lại. Đối với Magellan, bọn họ tuy là dám mắng nếu kêu lên, nhưng trên thực tế bọn họ còn là phi thường e ngại Magellan. Bởi vì trong bọn họ đại đa số người bị Magellan đã chữa, đã biết Magellan độc quả thực lợi hại, cho nên không có người muốn chịu cái kia tội. Thấy không người dám lên tiếng, Magellan nhất thời khinh thường lạnh rên một tiếng. Xem các ngươi một chút từng cái vô dụng dáng vẻ, nói cho các ngươi biết, tiểu tử này có thể không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Các ngươi cho là hắn tuổi trẻ cũng không bằng các ngươi sao? Hắn chính là tiền truy nã gần 1 tỷ belly đại hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số 2. Magellan lại nói ra sau đó, vô hạn ngục nhất thời lâm vào càng thêm vắng vẻ. Nhưng một giây kế tiếp, toàn bộ vô hạn ngục trở nên càng thêm ầm ĩ, so trước đó còn muốn ầm ĩ. Cái gì? 1 tỷ belly? Tiểu tử này là tiền truy nã 1 tỷ belly? Thiệt hay giả? Gạt người chớ. Cứ như vậy một tên tiểu quỷ cũng có thể tiền truy nã 1 tỷ belly? Lẽ nào bây giờ hải quân quá vô dụng? Chờ một chút, dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số 2. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số 2 không phải bất tử điểu Marco sao? Tiểu tử này là từ nơi này nhô ra? Nơi đây đại đa số hải tặc đều là bị giam vượt lên trước 10 năm đại hải tặc. Mà Soyo mặc dù có danh, nhưng cũng chính là mấy năm gần đây mới thật sự oanh động thế giới. Ban đầu lốc chấn sự kiện tuy là oanh động, nhưng lúc đó hắn chỉ là một tiểu hài tử, không có mấy người sẽ biết hắn, cho nên đương nhiên sẽ không có người nhớ kỹ hắn. Thế nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có người nhận thức sâu yo. Ở tiếng ồn ào này bên trong, rất nhanh thì có người la hoảng lên. Gần 1 tỷ belly tiền truy nã. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Ta nhớ ra rồi. Tử thần. Hắn là Edward. Sâu yo. Dâu trắng nhận thức kiền nhi tử. Năm đó đại náo quá lốc chấn chính là cái kia tiểu quỷ. Mấy năm trước xuất đạo thời điểm ngay cả hải quân đại tướng đều không bắt được hắn. Càng là tập kích qua thế giới chính phủ thánh Mariezoa. Phóng thích vô số nô lệ cái kia tử thần. Rất nhanh thì có người nói ra khỏi sâu yêu thân phận. Cái này nhân loại chính là 2 năm trước bị giam vào Impel Down hải tặc. Hắn bị giam tiến đến thời điểm. Chính là sâu yêu thanh danh lan xa thời điểm. Cho nên hắn suy nghĩ một chút sau đó. Lập tức liền nghĩ tới. Cái gì? Tiểu tử này thật là dâu trắng đoàn hải tặc nhân vật số 2. Nhưng lại tập kích qua Mariezoa. Liền hải quân đại tướng đều không bắt được hắn. Thiệt hay giả, không có khả năng, một cái như vậy tiểu quỷ, làm sao có thể lợi hại như vậy? Vô hạn ngục các phạm nhân đều là giật mình sâu yêu thần phong. Nhưng người nhiều hơn thì là không phải tin tưởng, bởi vì sâu yêu thật sự là quá trẻ. Mà Mariezoa là cái gì địa phương? Hải quân đại tướng lại là người nào? Coi như đem bọn họ nơi đây tất cả mọi người cộng lại. Chỉ 587 sợ đều không nhất định có thể tiến vào Mariezoa. Trong bọn họ bất cứ người nào đều không phải hải quân đại tướng đối thủ. Để bọn họ tin tưởng trước mắt sâu yêu lợi hại như vậy. Bọn họ là làm sao đều không tiếp thụ nổi. Đây là thật, ta bị giam vào trước khi đến liền nghe nói qua hắn. Bất quá khi đó hắn tiền truy nã chỉ có 800 triệu. Không ngờ tới mới, chỉ có... Thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng làm đến rồi 1 tỷ. Hơn nữa tiểu tử này lá gan quá lớn. Chẳng những tập kích qua Mariezoa, ngay cả hải quân căn cứ hắn phá hủy không ít. Bị hải quân xưng là gần 10 năm tới nhất tội ác tay trời hải tặc. Nghe được có người kinh người không phải tin tưởng lời của mình. Mới vừa nói chuyện cái kia phiền người nhất thời liền biện giải cho mình. Tất cả im miệng cho ta. Magellan cũng không nghĩ tới. Một câu nói của hắn lại có thể gây nên phản ứng lớn như vậy. Phẫn nộ hắn, chu vi đều đã bắt đầu toát ra độc khí. Chung quanh ngục tốt thấy như vậy một màn. Nhất thời sợ đến không ngừng lùi lại. Ngay cả những cái này đáng ghét cũng đều là kinh hô một tiếng. Lùi về phía sau đi. Sợ bị Magellan độc khí cảm hóa đến. Bất quá Magellan rất nhanh thu lại độc khí. Nơi đây giam giữ cũng là lớn tội phạm. Hắn có thể không có quyền lực xử quyết người nơi này. Cho nên mới vừa hắn cũng chỉ là hù dọa một chút. Hiện tại nhìn thấy có hiệu lực. Đương nhiên sẽ không động thủ lần nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.